Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng phòng cũng khá rộng, vậy mà lại đặt một chiếc giường nhỏ như vậy, nhưng Mạnh Vũ Trạch và Mạnh Ngọc Yên đều đang vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra tâm cơ nhỏ của Lục Hạo Vũ. Lúc hai chị em không để ý, anh chạm nhẹ vào cằm, cười có chút tinh quái. Nếu giường của Mạnh Vũ Trạch mà to quá, thì sau này mỗi lần anh qua đây, chẳng phải đều phải ngủ chung phòng với thằng bé sao? Dĩ nhiên là không được rồi. Thấy hai chị em vui vẻ với căn phòng mới, Lục Hạo Vũ cũng yên tâm. Ở Mạnh gia, dù có nhiều phòng đẹp, nhưng phòng của Mạnh Vũ Trạch lại chỉ là một cái kho nhỏ, ngay cả phòng của Mạnh Ngọc Yên cũng vậy. Tiểu Trạch, em thích căn phòng này không? Mạnh Ngọc Yên dịu dàng xoa đầu em trai. Vũ Trạch gật đầu lia lịa, thích, rất thích. Đặc biệt là vì căn phòng này do anh rể chuẩn bị. Lục Hạo Vũ mỉm cười. Đi lâu thế rồi, chắc cũng mệt rồi. Tiểu Trạch, đi nghỉ chút đi. Nếu muốn tắm thì tự đi tắm, có cần anh rể giúp không nào? Tiểu Trạch lập tức lắc đầu nguầy nguậy, không cần. Em biết tự tắm rồi, mọi thứ trong phòng tắm em cũng biết dùng hết. Ở nhà, từ lâu em đã phải tự lo cho mình rồi, vì chị còn phải đi học và làm thêm mà. Nói rồi, cậu bé đẩy anh rể và chị gái ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hai người cứ thoải mái hẹn hò đi nhé. Trước khi đóng cửa, cậu còn không quên liếc nhìn chị gái bằng ánh mắt cổ vũ. Chị phải cố lên đó, phải giữ chặt anh ấy nhé. Mạnh Ngọc Yên, Lục Hạo Vũ bật cười, quay sang nói. Em có muốn nghỉ một lát không? Mà này, nhớ lấy mấy bộ đồ ngủ đi giặt rồi sấy luôn nhé. Lát nữa Tiểu Trạch tắm xong là có đồ mặc. Mạnh Ngọc Yên vốn đang loay hoay không biết nên làm gì, nghe thế liền lập tức chạy đi. Cô ôm đống đồ ngủ chạy vào phòng giặt, Lục Hạo Vũ khẽ cười, nằm xuống sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mạnh Ngọc Yên vừa cho đồ vào máy giặt, quay lại thì thấy Lục Hạo Vũ đang nằm nghỉ. Cô định lên tiếng thì nghe thấy anh nói, lát nữa quần áo khô rồi thì em cũng đi nghỉ một chút đi, chợp mắt một lúc. Dậy rồi anh đưa em đi mua đồ, phải chất đầy tủ lạnh mới được. Ngọc Yên hơi sững người, Lục Hạo Vũ mở mắt, nhìn cô, cười. Sao vậy, chẳng lẽ tối nay không định mời anh ăn bữa cơm à? Mặt Mạnh Ngọc Yên đỏ bừng. Có chứ, anh nghỉ chút đi, lát nữa em gọi. Lục Hạo Vũ cười khẽ, ngoan lắm. Mặt cô bé càng đỏ hơn ngay lập tức, rồi lập tức quay người chạy vào phòng. Quần áo khô rồi, cô mang vào cho Tiểu Trạch. Lúc này cậu bé đã tắm xong, đang quấn khăn tắm chơi điện thoại. Cô vừa đưa đồ cho em trai thì điện thoại cậu đã hiện lên một tin nhắn mới gửi cho cô. Chị ơi, Ngọc Yên cúi đầu nhìn. Chị, lát nữa nhớ dẫn anh rể đi chợ nhé, mua nhiều một chút để nấu cơm. Tối nay chị phải mời anh ấy ăn, nhân tiện, chị phải tranh thủ dành thời gian ở bên anh ấy nữa. Mạnh Ngọc Yên, rất nhanh sau đó, Vũ Trạch lại gửi tiếp một đoạn. Anh ấy rất thích chị, ít nhất là đang rất quan tâm đến chị, người như vậy không dễ gặp đâu. Chị nên chọn người thật lòng đối xử tốt với mình. Anh rể là người phù hợp đó. Chị nhất định phải nắm chắc nha. Mạnh Ngọc Yên, cô nhìn em trai rất nghiêm túc. Tiểu Trạch, em thực sự rất thích anh rể này à? Cậu bé gật đầu mạnh. Cô mỉm cười dịu dàng. Vậy em nghỉ ngơi đi, dậy rồi chị dẫn đi chợ. Rời khỏi phòng em trai, Mạnh Ngọc Yên thấy Lục Hạo Vũ vẫn đang ngủ ở phòng khách. Cô đứng đó ngắm anh hồi lâu, rồi lặng lẽ quay về phòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tắm rửa đơn giản, thay bộ đồ ngủ mềm mại, chui vào chiếc giường ấm áp, lòng cảm thấy thật ngọt ngào. Một cảm giác ngọt ngào len lỏi, âm thầm nhưng ấm áp. Cô không khỏi tưởng tượng, nếu sau này thật sự ở bên nhau, hai người cùng nằm trên chiếc giường này, liệu sẽ có cảm giác gì nhỉ? Cách chương.